Đan Minh thất bại gần như là tin tức trước tiên truyền khắp toàn bộ Cửu Quốc. Phản ứng đầu tiên của vô số người dân Cửu Quốc nhận được tin tức đều là khó mà tin được. Thế nhưng, theo tin tức càng thêm xác thực truyền tới, mặc dù người Cửu Quốc khó tiếp nhận hơn nữa, không tin thì cũng phải tin. Một ngày này già trẻ, mọi người trong Cửu Quốc đều là đặc biệt bi thương, cho dù là đám võ giả hoàn toàn không hiểu việc luyện đan, trong lòng cũng đặc biệt khó chịu. Trận tỷ thí này liên quan đến mặt mũi của quốc gia, vốn già trẻ Cửu Quốc đều tràn đầy tin tưởng, cho rằng hành vi khiêu khích của Thất Hải quả thực là bố láo, tự rước lấy nhục. Ai cũng cho rằng trong cuộc tỷ thí này Đan Minh nhất định sẽ thắng, cho Thất Hải một cái đả kích trầm trọng. Nhưng không ngờ, tuyệt đối không ngờ, không ai ngờ được là Đan Minh thế mà lại thua. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, một khi thất bại vậy thì sẽ không là cái gì cả. Đan Minh thảm bại, không chỉ có Đan Minh mất mặt xấu hổ mà toàn bộ Cửu Quốc cũng mất hết cả mặt mũi, để cho một đám võ giả Cửu Quốc cơ bản không ngẩng đầu lên được trước mặt Thất Hải. Ta hận, tại sao lại bại bởi những đan man di Thất Hải kia? Ngay cả Long Chi Tâm ra tay cũng không thể giành chiến thắng. Đan Minh đây là muốn xong rồi hay sao? Lần này mặt mũi Cửu Quốc chúng ta coi như bị ném đi cả rồi. Nhưng luyện đan sư Đan Minh này, ngày thường cả một đám vinh váo cái mặt thì hếch lên tận trời, như thế nào vào thời khắc mấu chốt thì lại giống như cái xe bị tuột xích vậy. Hử, Đan Minh làm như thế thực sự là mất hết mặt mũi của Cửu Quốc ta. Đáng tiếc, nếu vì điện chủ Phương Lâm vẫn còn, há có thể rơi vào kết cục thất bại như vậy. Đúng là như vậy, Phương Lâm đi làm cái gì chứ? Nếu hắn còn ở đây thì làm sao có thể thất bại? Đừng nói nữa, chính Đan Minh tự tìm đường chết, họ nhốt Phương Lâm lại rồi. Lãng phí nhân tài quả thực là phung phí của trời. Đan Minh như thế thì còn có thể trông cậy vào sự thần thông của nó nữa sao? Đan Minh, cút ra khỏi Cửu Quốc đi. Trên dưới Cửu Quốc, tinh thần quần chúng xúc động, bởi vì lần thất bại này thực sự quá trầm trọng, một ít lời đặc biệt khó nghe, ngày thường không dám nói thì lúc này cũng là ồ ạt nói ra. Chuyện này cũng khó trách, nhóm luyện đan sư Đan Minh phân tán khắp nơi của Cửu Quốc chưa từng chật vật như ngày hôm nay, hoàn toàn biến thành chỗ cho người ta chỉ trỏ. Nhận lấy quá nhiều sự chỉ trích cùng chửi rủa, có đôi chỗ còn ăn cả cà chua trứng thối. Chuyện này cũng khó trách, nếu như là người đạo môn Đan Mạch lúc này thua, sau khi bọn họ trở về Thất Hải cũng sẽ bị mọi người của Thất Hải chỉ trích vậy thôi. Còn lần tỷ thí này, Đan Minh tại ngay địa bàn của mình thua bởi đối phương. Hơn nữa lúc này là thời điểm trước khi hai nước bộc phát đại chiến. Lúc này Đan Minh lại thua, chẳng khác nào làm cho sĩ khí của Cửu Quốc bị sụt giảm. Trong Đan Minh cũng là một mảnh mây đen mù sương. Có rất nhiều luyện đan sư thế hệ trước, trong nháy mắt khi biết Đan Minh thất bại bởi Thất Hải đã thổ huyết mà ngất đi. Thậm chí 3-4 vị luyện đan sư lớn tuổi, ở dưới sự khó thở công tâm, vậy mà trực tiếp tắt thở, qua đời. Về phần nhóm luyện đan sư trẻ tuổi một chút, dưới sự phẫn nộ, thất vọng, bi ai, lập tức có rất nhiều người lựa chọn rời bỏ Đan Minh. Coi như những luyện đan sư có tình cảm sâu đậm với Đan Minh cũng không khỏi thất vọng với Đan Minh. Rõ ràng tác chiến trên sân nhà, thiên kiêu anh tài được tăng cường nhiều như vậy, như thế nào có khả năng thua bại bởi Thất Hải? Có thể hết lần này đến lần khác Đan Minh thua, nhưng thua khó chịu như vậy, mất hết mặt mũi của nhóm luyện đan sư trong Đan Minh, tự nhiên họ cảm thấy thất vọng về Đan Minh của mình. Trong hoàng đô của Tần Quốc, sau khi Tần Hoàng biết được tin tức thất bại của Đan Minh thì trầm mặc không nói một lời. Nhưng dưới sự chứng kiến của thủ hạ Tâm Phúc, trên mặt Tần Hoàng rõ ràng là lộ vẻ giận dữ. Ở đường quốc, trên lầu cao nguy nga, Đường Hoàng ung dung thở dài một tiếng, phất tay áo ý bảo thủ hạ lui ra. Bệ hạ, những người Thất Hải kia còn đang ở trong Bích Hải Thành, có muốn hay không chúng ta? Một lão giả quần áo màu vàng lộ ra bộ dáng phục tùng nói với Đường Hoàng, trong giọng nói cũng lóe lên một tia sát khí với người của đan môn Thất Hải. Được rồi, để cho chính Đan Minh tự xử lý đi. Đường Hoàng nói, trong giọng nói cũng lộ vẻ thất vọng. Vâng, lão giả mặc y phục vàng lên tiếng, sau đó vô thành vô thức lui xuống. Ở Nguyên Quốc, trên Thiên Lang Phong, Nguyên Hoàng khoanh chân mà ngồi, đối với tin tức truyền về từ Bích Hải Thành cũng không có phản ứng gì quá lớn. Đan Minh thực sự là buồn cười, để cho một tuyệt thế thiên tài không lên so đấu, mặt mũi đều bị ném đi hết rồi, hừ. Thế lực khắp nơi đối với sự thất bại của Đan Minh cảm thấy phẫn nộ và thất vọng, oán hận với Đan Minh cũng ồn ào náo động hẳn lên. Trong cổ đan viện, rất nhiều cao tầng Đan Minh tề tụ, trên mặt mỗi người cao tầng này đều không có hào khí mà chỉ có áp lực, đều là vẻ mặt khó có thể hình dung. Giờ phút này không người nào của cao tầng Đan Minh có thể cười được nữa, đều cảm giác trên mặt nóng rát, phảng phất như bị người ta hung hăng tát túi bụi. Ai cũng không nói gì, bởi vì bọn họ cũng không biết nói gì cho phải. Lúc này hình như bọn hắn vô luận nói gì đều cảm giác là mình sai. Trừ vị, tỉnh táo lại chút đi, đàn mình ta không thể vong như vậy được. Một lão luyện đan sư vỗ cái bàn trầm giọng nói. Nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ kia, hiển nhiên cũng bởi vì lần thất bại này của đàn minh mà khóc giống một hồi rồi. Đàn minh ta sau này còn có thể đối mặt với những người của cửu quốc nữa sao? Người còn lại cực kỳ xa sút nói. Ai? Hiện tại trên dưới cửu quốc không ngừng chỉ trích bên tai của đan minh, lần thất bại này ảnh hưởng quá lớn, không chỉ sự cố gắng từ trước đến nay của đan minh ta thất hải đều như nước chảy về đông, mà danh vọng và địa vị ở cửu quốc cũng rơi xuống ngàn trượng thấp. Một cao tầng đan minh vô cùng đau đớn nói, điều này có thể oán được ai chứ, đan minh ta tài nghệ không bằng người, chỉ có thể tự trách bản thân chúng ta. Có người cười khổ nói. Mặt khác, bên trong một tòa đại điện ở cổ đan viện, Tứ Đại Thiên Vương và Long Hành Thiên ngồi ở chỗ này. Giờ phút này ngoại trừ Long Hành Thiên, vẻ mặt của Tứ Đại Thiên Vương thì khó coi đến cực điểm. Nhất là Tây Nguyệt Thiên Vương, khuôn mặt âm trầm gần như có thể chảy ra nước. Lửa giận trên trán tựa hồ tùy thời đè nén không được mà phun ra. Sắc mặt của Long Hành Thiên mặc dù không có khó coi như Tứ Đại Thiên Vương, nhưng cũng không đẹp chỗ nào. Dù sao trận thua thứ ba là thất bại của Long Chi Tâm, chính là thiên tài tuổi trẻ xuất sắc nhất thế hệ này của Long Gia. Đã thua thất hải rồi. Sự cố gắng của đàn minh ta trước thất hải cũng đã uổng phí. Nam thần thiên vương lắc đầu. Giờ phút này, thiên lam túc lão ở thất hải chính là do hắn đề bạt. Sự phát triển của đàn minh ở thất hải cũng do nam thần thiên vương chú ý, đưa cho không ít trợ giúp. Đừng nói là thất hải, ở cửu quốc chúng ta cũng không cách nào dừng chân. Đông cực thiên vương bĩu môi. Tại sao lại thua? Long Hành Thiên, ngươi phải cho một lời giải thích. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn về phía Long Hành Thiên, lạnh giọng hỏi. Long Hành Thiên cười, vì sao ta phải cho ngươi một lời giải thích? Long Chi Tâm là người thứ ba xuất chiến, tại sao lại thua, chẳng lẽ không phải trách nhiệm của người Long gia ngươi sao? Tây Nguyệt Thiên Vương âm trầm nói. Lời vừa nói ra, trong lòng Long Hành Thiên nhất thời tức giận, đột nhiên đánh một cái vào bàn đá trước người, phịch một tiếng làm bàn đá vỡ thành vụn phấn, toàn bộ cổ đan viện đều bị chấn động. Tại một chỗ khác trong đại điện, nhóm cao tầng đan minh đang tiến hành hội nghị. Họ cảm nhận được cổ đan viện chấn động thì đều hãi hùng khiếp vía, không biết là xảy ra chuyện gì. Long gia chủ tạm thời bất giận, Đông Cực Thiên Vương vội vàng đứng lên khuyên bảo. Cái này nếu mà đánh nhau nữa thì toàn bộ cổ đan viện đều bị hủy. Long Hành Thiên nhìn chằm chằm vào Tây Nguyệt Thiên Vương, thân sắc lạnh như băng. Tây Nguyệt, người nói rõ ràng lại lời lúc nãy. Chẳng lẽ lúc này đây đan minh thất bại còn muốn trách đến trên đầu Long gia ta sao? Tây Nguyệt Thiên Vương không sợ chút nào, trong lời nói lộ vẻ đối chọi gay gắt. Đã cho Long Chi Tâm áp trục xuất chiến như vậy nhất định phải thắng, bằng không đó là tội nhân của đan minh ta. Long gia ngươi và đan minh cũng thẹn với dân. Tây Nguyệt, không thể nói như vậy được. Thất bại lúc này không có bất cứ quan hệ gì với Long gia, càng không thể trách tội lên đầu Long Chi Tâm, nàng đã tận lực rồi. Nam thần Thiên Vương cũng nhịn không được mà khuyên. Tây Nguyệt Thiên Vương hử lạnh một tiếng. Long Chi Tâm là luyện đan sư của đan minh ta, nàng đã không thể cầm chắc thắng lợi, lại để cho đan minh ta mất mặt, nhất định phải gánh lấy trách nhiệm. Long Hành Thiên lập tức mắng to, tốt cho Tây Nguyệt ngươi, ngươi đừng có không biết xấu hổ, mở miệng một tiếng là tội nhân, chẳng lẽ trong mắt ngươi, chỉ là không phải là người ngươi tâm nguyện thì đều là tội nhân của đan minh sao? Long Hành Thiên, ngươi quá làm càn, tại đây không phải nơi của Long gia ngươi. Tây Nguyệt Thiên Vương đáp trả, oanh... Hai cỗ khí thế vô hình xông tới, trong lúc đó nếu không có Đông Cực Thiên Vương phất tay ngăn lại khí thế hai người bạo phát thì cổ đan viện chỉ sợ chốc lát đã tan thành mây khói. Dù là như thế thì trong đại điện cũng là một đống bừa bộn, bất kỳ vật gì cũng bị vỡ nát ra. Có chuyện gì thì từ từ nói, một đan minh thiên vương, một gia chủ của Long gia lại đứng ra sủa bậy như vậy, thành cái dạng gì đấy hả? Đông Cực Thiên Vương bất đắc dĩ nói. Long Hành Thiên cười lạnh không thôi. Thiên kiêu Long gia ta vì vinh dự và mặt mũi của đan minh đã hết sức để đấu một trận với người thất hải, cho dù thua cũng không nên gặp tay bay vạ gió. Nếu thực sự muốn gióng tội, Long gia ta đây liền rời khỏi đan minh, đến nước này thì sẽ trở thành kẻ thù của đan minh. Nghe nói như thế, Tây Nguyệt Thiên Vương biến sắc, mặt của ba vị thiên vương khác cũng nhào nhào động dung. Không được, không được, tuyệt đối không được, Đông Cực Thiên Vương nói, cũng là có chút kêu gọi. Long gia nếu muốn vì chuyện này mà rời bỏ đan minh thì đan minh này chẳng khác nào đã mất đi một nửa bầu trời, thực sự là muốn xong đời. Không cần phải hành động nhất thời, Bắc Linh Thiên Vương cũng khó có được thời cơ nói một câu, nàng cũng không muốn nhìn thấy cục diện xấu nhất xảy ra. Long gia không thể rời khỏi đan minh, một khi rời khỏi thì ảnh hưởng quá lớn. Tất nhiên là Long Thiên Hành cũng chỉ nói lẫy mà thôi, Quan hệ của Long Gia và Đan Minh phi tường phức tạp và vi diệu, nói cái gì mà Long Gia rời bỏ Đan Minh, đó là chuyện không thể nào, đại khái là một chuyện sẽ tổn hại cho cả đôi bên. Hử, nếu không phải Đan Minh các người nhốt Phương Lâm lại, lúc này đây tỉ thí với đạo môn, thất hải, làm sao có thể thất bại được, Long Thiên Hành gần giọng nói. Nghe vậy sắc mặt Tây Nguyệt Thiên Vương cực kỳ khó coi, Đông Cực Thiên Vương thở dài một tiếng. Hoàn toàn chính xác, nếu để cho Phương Lâm xuất chiến có lẽ Đan Minh ta sẽ không phải gặp cái loại cục diện như hiện giờ. Sắc mặt Tây Vực Thiên Vương càng lúc càng khó coi, đến nỗi nó đen kịt lại như một cái đít nồi cũ. Năm thần Thiên Vương thần sắc phức tạp, là chúng ta quá mức khinh thường đám người thất hải rồi, nếu như ngay từ đầu coi trọng họ đầy đủ lại để cho Phương Lâm lập công chuộc tội, hoàn toàn sẽ không phải nhận cái sự khó chịu này. Ngay cả Nam Thần Thiên Vương, người luôn đứng cùng một trận doanh với Tây Nguyệt Thiên Vương đều đã nói như vậy. Giờ phút này Tây Nguyệt Thiên Vương càng là xấu hổ vô cùng, bởi vì lúc đó là hắn kiên quyết không đồng ý để Phương Lâm xuất chiến, cho rằng thiên kiêu Đan Minh rất nhiều, tùy tiện phái ra vài ba người cũng đủ để ứng phó với sự khiêu chiến của thất hải. Đông Cực Thiên Vương chủ trương để Phương Lâm xuất chiến nhưng không thể thay đổi được. Hôm nay Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương đều là 10 phần hối hận vì đã không để cho Phương Lâm xuất chiến. Mặc dù có để cho Phương Lâm xuất chiến cũng không nhất định thắng được người của thất hải. Tây Nguyệt Thiên Vương vớt vát nói một câu, bất quá nghe qua đã cảm thấy là lực lượng còn yếu. Long Hành Thiên cười nhạo, nếu Phương Lâm mà không thắng được, vậy thì chỉ có thể thừa nhận người đạo môn thất hải lợi hơn hại hơn Đan Minh chúng ta. Thế nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng rồi, những người khác căn bản sẽ không cho cơ hội để Phương Lâm xuất chiến. Trong mắt Tây Nguyệt Thiên Vương hiện lên vẻ giận dữ, rõ ràng là Long Hành Thiên đang chỉ chó mắng mèo. Bây giờ nói cũng không có tác dụng gì, còn phải cân nhắc như thế nào để vãn hồi mặt mũi. Bắc Linh Thiên Vương nhíu mày nói ra. Không có người nào nói chuyện, còn có thể vãn hồi mặt mũi thế nào đây? Hiện tại thua thì cũng thua cụ nó rồi. Lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi giết toàn bộ đám đạo môn thất hải để vãn hồi nhục nhã sao? Chính xác là đạo môn thất hải vẫn còn chưa rời đi. Đan Minh tùy tiện phái ra vài cường giả hoàn toàn có thể giết sạch những người đạo môn thất hải này. Thế nhưng cái này cũng chỉ là lừa đời lấy tiếng mà thôi. Giết rồi thì sao hả? Mặt mũi đã mất hết, hiện tại có giết người đạo môn thất hải cũng là trong mắt người khác cảm thấy do Đan Minh thẹn quá hóa giận mà thôi. Người đạo môn thất hải hiện tại còn chưa rời đi, chúng ta không phải là không có cơ hội lấy lại mặt mũi, Đông Cực Thiên Vương híp mắt trả lời. Nghe vậy mấy người khác đều nhìn về phía hắn, Nam Thần Thiên Vương liền hỏi, hiện tại nên làm thế nào để vãn hồi mặt mũi đây? Đúng vậy, chẳng lẽ lại đi so đấu với bọn họ, trực tiếp ném mặt mũi thêm lần nữa? Ngữ khí của Long Hành Thiên có vẻ trêu cợt hỏi. Đông Cực Thiên Vương hít sâu một hơi, giờ phút này thần tình của hắn thoạt nhìn đặc biệt là thẳng tắp. Lại để cho bọn họ cùng chúng ta so tài một lần nữa, Đông Cực Thiên Vương nói ra. Long Hành Thiên nhíu mày, mặt khác đi so với vẻ mặt của ba vị Thiên Vương. Đông Cực, không nói là bọn họ có đồng ý cùng chúng ta so tài lần nữa hay không. Nếu có so tài thì cũng không thể đảm bảo sẽ giành thắng lợi, dù sao năng lực của Ngọc Khuynh Thành ở thất hải kia còn muốn lợi hại hơn rất nhiều thiên tài Đan Minh ta. Nam Thần Thiên Vương đáp, ha ha, Long Gia ta cũng không có người nào có thể gánh vác nhiệm vụ này đâu, chắc là phải tìm một vài thiên tài trẻ tuổi trong Đan Minh ra mà tỉ thí thôi. Long Hành Thiên mẻ mai đáp. Đông Cực Thiên Vương liếc nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, dưới tình thế này chỉ còn có thể có nước là cho Phương Lâm xuất chiến thôi. Nghe được lời ấy, ba người kia đều nhìn về phía Tây Nguyệt Thiên Vương, bởi vì Tây Nguyệt Thiên Vương cực lực phản đối Phương Lâm xuất chiến. Nam Thần Thiên Vương do dự một chút nói ra, nếu có thể vãn hồi mặt mũi của cả một Đan Minh, ta ngược lại cảm thấy cho lời Phương Lâm xuất chiến cũng là một cơ hội. Bắc Linh Thiên Vương gật đầu, tuy không nói lời nào nhưng cũng thể hiện thái độ đồng ý. Vậy là cũng chỉ còn lại một mình Tây Nguyệt Thiên Vương ngươi là chưa thể hiện thái độ gì. Chẳng lẽ Đan Minh ta, ngoài trừ Phương Lâm thì không còn những người khác có thể gánh vác trách nhiệm này sao? Tây Nguyệt Thiên Vương cực kỳ không cam lòng mà hỏi lại. Đông Cực Thiên Vương nói, Đan Minh, nhân tài đông đúc, dĩ nhiên là không thiếu những thiên tài đan đạo, nhưng thiên tài có thể sánh với thất hải Ngọc Khuynh Thành, còn mạnh hơn cả Long Chi Tâm, lại nắm giữ thân thể khô mộc phùng xuân và hồn mệnh đan hỏa cực kỳ thượng thừa, thì trong Đan Minh ta chỉ có Phương Lâm, đều là thân thể khô mộc phùng xuân mới có thể chống lại. Tây Nguyệt Thiên Vương nghe vậy trao mày, ông ta vô cùng không muốn để cho Phương Lâm xuất chiến với thất hải, dù sao thì thật vất vả mới khiến Phương Lâm bị nhốt lại trong củi như chó, tước đoạt đi hết thảy của Phương Lâm, nếu là để cho hắn xuất chiến thì đây chẳng phải hao phí mọi cố gắng trước đó sao? Tây Nguyệt, bây giờ cũng không phải lúc so đo chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, Chuyện này liên quan đến thể diện mấy ngàn năm của Đan Minh, nếu còn không để Phương Lâm xuất thủ, vậy thì sẽ mất hết cả mặt mũi rồi. Đông Cực Thiên Vương tận tình nói. Phương Lâm thân mằn trọng tội, trước mắt còn chưa có kết quả xử trí, để cho hắn tùy tiện xuất chiến, ta không đồng ý. Tây Nguyệt Thiên Vương nói vẻ mặt lạnh giá. Bắc Linh Thiên Vương nhìn thẳng vào Tây Nguyệt Thiên Vương. Ngươi không quan tâm gì đến thể diện Đan Minh nữa sao? Tây Nguyệt Thiên Vương hừ một tiếng. Cũng không phải là ta không để ý thể diện của Đan Minh, nhưng để cho Phương Lâm xuất chiến thực sự là không ổn. Không để cho Phương Lâm xuất chiến, vậy ngươi để ai thay thế? Nếu ngươi không cố kỵ bối phận, tự mình tỉ đấu với người thất hải kia thì cũng được. Long Hành Thiên cười giễu cợt. Tây Nguyệt Thiên Vương trưng ra cái vẻ mặt bệnh hoạn không vui. Vì sao không để cho mấy người của Đan Cực Tháp ra nghênh chiến thất hải? Mấy tiểu gia hỏa Đan Cực Tháp kia đã bế quan 15 năm, còn thiếu 5 năm nữa, bây giờ đi ra chẳng phải để cho bọn chúng uổng công sao? Đông Cực Thiên Vương nói. Tây Nguyệt Thiên Vương phản bác, để cho bọn họ xuất chiến đánh bại thất hải, sau đó mới cho bọn họ khen thưởng tương ứng, chẳng lẽ còn không được sao? Đông Cực Thiên Vương không nói gì, Nam Thần Thiên Vương lại lên tiếng, bọn chúng sẽ không nguyện ý ra ngoài đâu. Tây Nguyệt Thiên Vương cũng trầm mặc nắm chặt hai tay, chẳng lẽ thực sự không còn cách nào ngăn cản Phương Lâm lấy lại được tự do một lần nữa sao? Đan Minh phát triển nhiều năm như vậy, nội tình vẫn phải có. Ở tòa Đan Cực Tháp quan trọng nhất bên phía Đan Minh có tồn tại một số thiên tài chắc tuyệt. Những thiên tài đó ai cũng có thiên phú không kém Long Chi Tâm, nhưng bọn họ đã sớm không quan tâm tới chuyện của Đan Minh, đặt toàn bộ tâm tình trong theo đuổi đan đạo cao hơn. Ở Đan Cực Tháp bế quan nhiều năm, cơ hồ không người nào nguyện ý xuất quan. Cho dù là Tứ Đại Thiên Vương cũng không thể ép họ xuất quan, mà ban đầu cũng là do Tứ Đại Thiên Vương đưa họ tiến vào Đan Cực Tháp, còn chưa tới thời điểm xuất quan mà muốn đưa họ ra, thực sự là có chút khó mà nói được. Long gia không phải còn có Long Thái Nguyệt, Long Tâm Lam và Long Trọng Điên sao, để cho bọn chúng xuất quan nghênh chiến đi. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn về phía Long Hành Thiên, giọng điệu là lãnh đạo. Long Hành Thiên giễu cợt, bây giờ muốn để cho Thiên Kiêu Long gia xuất chiến thì được, nhưng ba người đó không thể xuất chiến. Vì sao không thể? Chẳng lẽ ba người bọn hắn không phải luyện đan sư của Đan Minh ta sao? Giờ phút này Đan Minh gặp nạn, bọn họ lên xuất chiến không thể cự tuyệt. Tây Nguyệt Thiên Vương ngôn từ chính nghĩa mà nói. Ta là gia chủ Long gia, ta nói bọn họ không thể xuất chiến thì không thể xuất chiến, không cần những lý do khác. Long Hành Thiên nói hoàn toàn chính là không cho Tây Nguyệt Thiên Vương một chút xíu mặt mũi nào. Ba người Long gia mà Tây Nguyệt Thiên Vương nói chính là thiên tài đã thành danh, còn sớm hơn Long Chi Tâm rất nhiều. Bây giờ mỗi người đều đã hơn 30 tuổi. Ba vị thiên tài Long gia ấy có thiên phú không kém gì Long Chi Tâm. Nếu để cho họ xuất chiến thì đúng là có tỷ lệ thắng không nhỏ. Nhưng không biết tại sao, ba thiên tài Long gia này cũng bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể nghênh chiến thất hải. Long Hành Thiên cũng không nguyện ý lại để cho Thiên Kiêu Long gia đi làm kẻ gánh vinh nhục của Đan Minh. Thắng thì không có chuyện gì, nhưng thua, ngược lại phải giáng tội. Cái loại chuyện này làm chẳng được mà còn mang họa, ai mà muốn dở hơi nhúng vào. Ngươi! Tây Nguyệt Thiên Vương căm tức nhìn Long Hành Thiên. Long Hành Thiên hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của Tây Nguyệt Thiên Vương. Tây Nguyệt, ngươi cũng không cần kiên trì hao tâm tốn sức nữa. Thất Hải Đạo Môn muốn rời đi. Nếu bọn họ đi rồi, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào cứu vãn danh dự nữa. Đông Cực Thiên Vương nói. Được. Ta đồng ý để cho Phương Lâm xuất chiến, nhưng nếu hắn thua, vậy hai tội cùng phạt phế bỏ tu vi, đuổi cút khỏi Đan Minh. Tây Nguyệt Thiên Vương nói rốt cuộc đành phải nhượng bộ, nhưng lời nói của hắn lại khiến Đông Cực Thiên Vương và Long Hành Thiên nhướng mày. Nếu là như vậy, hắn há có thể cam nguyện xuất chiến về Đan Minh, Đông Cực Thiên Vương nói. Tây Nguyệt Thiên Vương vẫn cực kỳ giữ vững, ta chính là thái độ này. Nếu hắn đáp ứng thì để hắn xuất chiến, nếu hắn không muốn thì cứ tiếp tục giam. Hắn nguyện ý xuất chiến mới là lạ, Đan Minh này lớn như vậy thật muốn làm cho tất cả mọi người cùng buồn lòng mới được sao? Long Hành Thiên cười nhạo. Đan Minh là mấy người chúng ta làm chủ, không phải Long Hành Thiên nhà ngươi. Ngươi chớ có khua tay múa chân, Tây Nguyệt Thiên Vương nói, hoàn toàn không quan tâm tới Long Hành Thiên giễu cợt. Như vậy đi, để cho Phương Lâm xuất chiến, nếu hắn thắng vậy thì miễn trừ xử phạt trước đó của hắn, thế nào? Đông Cực Thiên Vương bỗng nói. Tây Nguyệt Thiên Vương do dự một chút, nhưng lần này ngược lại không phản đối. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, bây giờ đâu còn có thể ý kiến gì được nữa, tranh thủ thời gian để cho Phương Lâm xuất chiến mới là chuyện lên làm. Có điều ai đi mời Phương Lâm xuất chiến đây, dù sao hắn cũng bị nhốt lâu như vậy, tâm lý khó tránh là sẽ có oán khí, Nam Thần Thiên Vương nói. Còn cần phải xin hắn sao, trực tiếp thông báo một tiếng, hắn dám không tòng mệnh à? Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh giọng nói. Không thể nói như thế, tiểu tử Phương Lâm này cũng có tính khí, chúng ta vẫn nên trấn an trước mới đúng. Nếu không ngờ nhỡ hắn không muốn xuất chiến, chúng ta nói nhiều như vậy, hắn phỏng phải là lãng phí nước bọt sao? Đông Cực Thiên Vương lên tiếng. Tây Nguyệt Thiên Vương hừ một tiếng không nói nữa, tựa hồ không để ý tới những chuyện làm hắn phiền lòng. Nam thần, ngươi bảo Thiên Quân lưu lại người thất hải, ta đi thả Thiên Khôi ra, để hắn đi mời Phương Lâm xuất thủ. Phương Lâm nể tình Thiên Khôi là sư tôn của mình, hẳn là sẽ không cự tuyệt, Đông Cực Thiên Vương nói. Nam thần Thiên Vương gật đầu, lập tức liên lạc với Thiên Quân Túc Lão đang ở Bích Hải Thành. Đông Cực Thiên Vương thì tự mình xuất phát tới miền cực Bắc, đầu tiên là thả Thiên Khôi Túc Lão đang bị nhốt, thuật lại cho ông cái túng cảnh mà Đan Minh đang gặp phải. Thiên Khôi Túc Lão lập tức biểu thị mình sẽ tự thân đi mời Phương Lâm xuất chiến, nhưng có thể thành công hay không, Thiên Khôi Túc Lão không dám chắc. Lúc này bên trong lòng đất nơi giam giữ, sắc mặt Phương Lâm trắng bệch, lộ vẻ vô cùng yếu ớt, xem như là mới bệnh nặng một trận. Trạng thái hiện tại của Phương Lâm hoàn toàn chính xác giống như bệnh nặng. Ma đan chi lực lưu lại chỗ sâu trong tâm mạch đã bị Phương Lâm hoàn toàn hóa giải, nhưng bản thân hắn cũng nhận lấy tổn thương tương đối nghiêm trọng. Phương Lâm đã đánh giá thấp sự ương ngạnh của ma đan chi lực, sự hao tổn khí lực so với dự đoán càng lớn hơn mới làm cho hắn hóa giải hết đi được. Nếu không phải có cổ dược bảo vệ tâm mạch thì thương thế của Phương Lâm còn nghiêm trọng hơn hiện tại, thậm chí là bị thương đến căn cơ, nói không chừng còn làm tu vi sụt giảm. Nhưng mà có thể hoàn toàn hóa giải ma đan chi lực là rất đáng giá. Tâm mạch tổn thương chỉ cần một chút thời gian là có thể chữa hết. Tiểu tử, người đúng là lớn mật, làm như vậy trực tiếp làm mạnh một cái thì cái mạng nhỏ của ngươi đi tong, lão thầy khô nói. Bờ môi của Phương Lâm trắng bệch, cười khổ đáp, nếu không mạo hiểm sao có thể hóa giải ma đan chi lực. Nhưng người như vậy tiếp theo muốn đột phá sẽ phải kéo dài trong một thời gian, lão thầy khô nói. Phương Lâm lắc đầu, không sao hết. Cái gì mà cảnh giới chậm một chút hay nhanh một chút thì cũng được, nhưng ma đan chi lực nếu một ngày chưa diệt trừ thì ta khó có thể an tâm. Đúng lúc này thì bên ngoài địa lao vang lên thanh âm, ngay sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Phương Lâm nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Thiên Khôi Túc Lão đến thì lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Sư tôn, sao người lại tới đây? Phương Lâm mở miệng hỏi. Thiên Khôi Túc Lão cũng không có thay đổi gì, chỉ là thần thái hình như càng lộ vẻ già nua. Nhìn thấy Phương Lâm, Thiên Khôi Túc Lão thần sắc phức tạp nói, ủy khuất cho ngươi rồi. Phương Lâm đứng dậy ôm quyền, lại để cho sư tôn phải lo lắng, đều là đệ tử làm phiền hà tới sư tôn, lại để sư tôn gặp phải tay bay vạ gió này. Thiên Khôi Túc Lão cười nói, không phải là ngươi liên lụy ta, dù sao thiên cương cũng là do ta giết, thù này đã báo, vô luận kết quả thế nào, ta đều không để ý tới. Trong lòng Phương Lâm thầm than, Thiên Khôi Túc Lão giết Thiên Cương Túc Lão là thù này đã kết, sớm không còn lo lắng, ngay cả sinh tử cũng đã xem nhẹ. Phương Lâm, sao sắc mặt người lại khó coi như vậy, khí tức cũng bất ổn, trong cơ thể người có nội thương hay sao? Thiên Khôi Túc Lão chú ý tới khuôn mặt cùng khí tức của Phương Lâm, nhíu mày hỏi. Phương Lâm đáp, trước kia trụy mà nhai bị nội thương, đoạn thời gian trước có phát tác nhưng không có gì phải lo, tu dưỡng mấy tháng là có thể khôi phục lại. Nghe vậy trong lòng của Thiên Khôi Túc Lão lộp bộp một cái, không ngờ hiện tại Phương Lâm đang có nội thương, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn thì nội thương hình như không nhẹ, ngay cả khí tức đều trở nên suy yếu như vậy. Dưới trạng thái này thì làm sao có thể tỉ thí với thiên kiêu của Thất Hải Đạo Môn đây? Nhìn thấy bộ dáng Thiên Khôi Túc Lão giống như muốn nói lại thôi, Phương Lâm liền trực tiếp hỏi, tại sao sư tôn lại tới đây? Thiên Khôi Túc Lão than nhẹ một tiếng kể cho Phương Lâm nghe chuyện xảy ra ở Bích Hải Thành. Sau khi Phương Lâm nghe xong, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ cười lạnh. Đàn mình cũng thật biết điều, lúc không có chuyện gì thì nhốt tại chỗ này, hiện tại mặt mũi bị ném đi, muốn ta đi giúp đàn mình lấy lại mặt mũi sao, nào có chuyện tốt đẹp như vậy. Thiên Khôi Túc Lão nói, đích thực là đàn mình có phần quá phận, nhưng chẳng qua, đây là quyết định của Tây Nguyệt Thiên Vương. Nếu không phải là hắn không đồng ý thì trước khi bắt đầu tỉ thí cùng với Thất Hải Đạo Môn đã cho người xuất chiến rồi. Phương Lâm cười nói, đã như vậy thì bây giờ để ta xuất chiến làm gì, dù sao cũng thua rồi. Thiên Khôi Túc Lão khuyên nhủ, hiện tại đàn mình đang tranh thủ lại cùng với đạo môn Thất Hải tỉ thí lần nữa, nếu người ra tay tất nhiên có thể vì đàn mình mà đòi lại mặt mũi. Sư tôn, người không cần giúp họ làm thuyết khách, muốn ta ra tay cũng không phải là không được, nhưng mà phải để cho cái tên mặt mốc Tây Nguyệt kia tự mình đến mời ta, Phương Lâm nói. Thiên Khôi Túc Lão nghe vậy lập tức cảm giác có chút bất đắc dĩ, hắn cũng hiểu rất rõ người đệ tử Phương Lâm này, tính tình mà tới thì ai nói cũng không nghe. Nếu không như thế, Phương Lâm cũng sẽ không làm ra chuyện điên cuồng như là hủy đi cả giám sát điện. Sư tôn, người trở về đi, Phương Lâm nói. Thiên Khôi Túc Lão thở dài một tiếng, biết rõ chính mình cũng không có biện pháp khuyên Phương Lâm, vì vậy liền cun cút rời đi. Đông Cực Thiên Vương chờ phía trên, nhìn thấy Thiên Khôi Túc Lão đi ra, cũng biết là Thiên Khôi Túc Lão không khuyên được Phương Lâm. Tiểu tử này nói như thế nào? Đông Cực Thiên Vương hỏi. Thiên Khôi Túc Lão lắc đầu, hắn muốn Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình đi thỉnh hắn. Đông Cực Thiên Vương nghe xong, thực sự là dở khóc dở cười. Tiểu tử này thật đúng là coi mình trở thành một đại nhân vật rồi, lại để cho Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình đến thỉnh thì mới chịu xuất chiến. Để ta đi vào nói thử xem. Đông Cực Thiên Vương lập tức tiến vào nhà giam dưới lòng đất. Không đến thời gian một chén trà, Đông Cực Thiên Vương vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra, cũng là không công mà lui. Phương Lâm cũng là câu nói kia, muốn hắn ra tay nghênh chiến với Thiên Kiều Thất Hải cũng không phải là chuyện gì không thể, chỉ là hắn muốn Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình đến cầu, nếu không, không có chuyện gì để bàn. Đi thôi, tiểu tử này thực là dầu muối cũng không ăn, trở về nói với Tây Nguyệt, bất qua đoán chừng hy vọng không lớn. Túc Lão, vì sao không để cho chúng ta rời đi? Quý Liên Minh mặc dù đã thua, nhưng cũng không trở thành thẹn quá hóa giận đó chứ. Trong Bích Hải Thành, Trùng Vân Đạo Nhân cười nhạt hỏi, bất quá trong đôi mắt có thêm vài phần lãnh ý. Thiên Quân Túc Lão liền nói, thỉnh chư vị đạo môn lưu lại một lát, đàn mình ta muốn cùng đạo môn lại so tiếp một lần. Có quỷ mới biết lúc nói ra những lời này thì Thiên Quân Túc Lão xấu hổ cỡ nào, khuôn mặt già nua không biết là rúc vào đâu. Tục ngữ nói rất đúng là thua người ta, thua trận nhưng không thua khí thế. Lúc này đây đan minh thất bại thảm hại, hiện tại còn ưỡn ngực nghiêm mặt nói muốn cùng người ta so thêm một hồi nữa. Truyền ra bên ngoài thực sự làm cho người ta cười rụng cả răng. Quả nhiên là Trùng Vân Đạo Nhân nghe xong Thiên Quân Túc Lão nói là muốn so một trận nữa, lập tức lộ vẻ khinh thường. Xem ra, Quý Liên Minh thua mà không cam lòng, nhưng yêu cầu như vậy xin thứ cho đạo môn thất hải ta, không cách nào tiếp nhận. Trùng Vân Đạo Nhân đạm mạc mà nói, vẻ mặt càng lộ ra vài phần ngạo nghễ. Sắc mặt Thiên Quân Túc Lão khó chịu. Trước đó chỉ là luận bàn, nhưng lúc này đây, đàn mình ta muốn cùng đổ đấu với đạo môn thất hải. Đổ đấu? Trùng Vân Đạo Nhân nhíu mày hỏi, Thiên Quân Túc Lão nói. Lại tiếp tục so đấu một hồi, đàn mình ta nguyện ý xuất ra 10 gốc cổ dược vạn năm. Nếu đạo môn thất hải các người thắng thì có thể mang đi 10 gốc cổ dược vạn năm, mà nếu chúng ta thắng thì không đòi hỏi các người bất cứ thứ gì. Như thế nào? Chơi không? Trùng Vân Đạo Nhân cười lạnh liên tục. Lại so đấu lần nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ Quý Liên Minh còn có thiên tài trẻ tuổi nào có thể chiến thắng được thiên kiêu đạo môn thất hải ta sao? Thiên Quân Túc Lão rất chăm chú nhìn vào Trùng Vân Đạo Nhân. Đan minh ta hoàn toàn có người có thể chiến thắng thiên kiêu đạo môn của các ngươi. Nghe được lời này của Thiên Quân Túc Lão, Trùng Vân Đạo Nhân cười giễu cợt. Nếu đàn mình thích đưa cổ dược tới như vậy, thì thất hải đạo môn ta đây làm sao có thể không nhận chứ? Chẳng qua là muốn so thêm một trận nữa với chúng ta. Ngoại trừ 10 cây cổ dược vạn năm ra, chúng ta còn muốn 10 tấm cổ đan, chân tảng của đan minh. Thiên Quân Túc Lão nhướng mày lên. 10 cây cổ dược vạn năm thì không coi vào đâu. Đan minh phát triển nhiều năm như vậy, cửu quốc tài bảo rất nhiều, cổ vật vạn năm chân quý không ít. Nhưng cổ đan thì lại khác, có thể đoạt được cổ đan chân tảng của đan minh đều là thứ cực kỳ chân quý, giá trị một thứ cũng rất khó mà ước đoán rồi. Chuyện có liên quan đến cổ đan, Thiên Quân Túc Lão không thể tự tiện làm chủ. Dù sao bây giờ Tứ Đại Thiên Vương đã đi ra chủ sự rồi, vẫn phải thông qua cả 4 vị đồng ý mới có thể quyết định. Sau đó Thiên Quân Túc Lão liên lạc với Nam Thần Thiên Vương, báo là yêu cầu của Thất Hải Đạo Môn, trưng cầu sự đồng ý của Tứ Đại Thiên Vương một lần. Nam Thần Thiên Vương không hề do dự, nói cho Thiên Quân Túc Lão là đáp ứng luôn điều kiện của Thất Hải Đạo Môn. Được. Đàn mình nguyện ý xuất thêm 10 tấm cổ đan, thế nhưng đạo môn có lẽ cũng nên thêm một ít tiền đặt cược vào đi, nếu không thì quá mức không thú vị rồi. Thiên Quân Túc Lão nói, híp mắt nhìn Trùng Vân Đạo Nhân. Trùng Vân Đạo Nhân cười ha hả một tiếng. Đạo môn ta cũng nguyện ý xuất ra 10 tấm cổ đan, chỉ tiếc là đàn mình không có cơ hội lấy được mà thôi. Thiên Quân Túc Lão cười, khó mà nắm chắc được như vậy. Trùng Vân Đạo Nhân nheo mắt nhìn Thiên Quân Túc Lão khẽ cười nhạt. Đàn mình đã bại bởi đạo môn ta, cho dù lại so thêm một trận thì kết quả vẫn vậy thôi. Thiên Quân Túc Lão không nói lời nào, đàn mình trước đúng là thua, cho nên hiện tại nói cái gì cũng thể yếu ớt vô lực. Chỉ có chiến thắng được Thất Hải Đạo Môn thì mới có thể hãnh diện, thắng rồi thì nói chó gì chả được. Thiên Quân Túc Lão lại không biết, mặc dù ông đang ổn định Thất Hải Đạo Môn để cho bọn họ đồng ý tỉ thí với đàn mình một trận, nhưng thực chất bên phía đàn mình chuyện ai ra mặt thi đấu vẫn đang chưa được giải quyết. Bên trong cổ đan viện, Tây Nguyệt Thiên Vương lộ vẻ tức giận, thiếu chút nữa thì há to miệng gặm vỡ một mảnh bàn. Không có lý do gì khác, bởi vì Phương Lâm lại không muốn xuất chiến, hơn nữa còn để cho Đông Cực Thiên Vương truyền lời về, Chỉ khi Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình đi thỉnh mời thì Phương Lâm hắn mới nguyện ý xuất chiến với Thất Hải Đạo Môn. Hắn coi mình là ai mà muốn ta tự mình đi mời, thực sự là quá buồn cười. Tây Nguyệt Thiên Vương thẹn quá hóa cười, trong mắt tất cả đều là vẻ giận dữ. Những người khác ở đây ai cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Điều kiện này của Phương Lâm thực sự là quá làm khó dễ, Tây Nguyệt Thiên Vương làm sao có thể tự mình đi xin hắn đây. Phải biết rằng Tây Nguyệt Thiên Vương là người đã không ưa Phương Lâm nhất trong tứ đại thiên vương, trước kia vẫn luôn là ông ta ngăn cản Phương Lâm xuất chiến. Bây giờ mặc dù miễn cưỡng đồng ý để hắn ra mặt, nhưng nếu bảo ông ta đi mời Phương Lâm thì đó nhất định là chuyện không tưởng. Đông Cực, Phương Lâm thực sự nói như vậy sao? Nam Thần Thiên Vương cũng khó tin mà hỏi. Đông Cực Thiên Vương cười khổ một tiếng. Tiểu tử kia đã nói như vậy, thật là khó chơi, ngay cả mặt mũi của lão phu cũng không cho. Tiểu tử khá lắm, không hổ là tuyệt thế thiên tài, có tính khí như vậy ta lại rất thích, Long Hành Thiên nói, còn cố ý liếc mắt nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương. Thế nào, vì thể diện của Đan Minh, ngươi đường đường là thiên vương, có phải là nên hạ mình đi mời Phương Lâm xuất chiến hay không đây? Long Hành Thiên mặt đầy chế giễu mà nói. Tây Nguyệt Thiên Vương hừ một tiếng. Bảo ta đi mời Phương Lâm tuyệt đối không thể, hắn dám cản rỡ như thế, không cần hắn xuất thủ cũng được. Bắc Linh Thiên Vương bỗng nhiên nói. Người cũng không cần tự mình đi, lấy phân thân đi mời cũng được mà. Đông Cực Thiên Vương nghe vậy vỗ tay. Đúng nhỉ, nếu người thấy mất mặt thì liền biến ra một đạo phân thân đi mời tiểu tử kia. Lấy nhãn lực của hắn thì sẽ không nhìn ra được sự khác biệt giữa chân thân và phân thân. Tây Nguyệt Thiên Vương nghe vậy, vẻ mặt hơi do dự một chút. Bảo ông ta tự mình đi mời Phương Lâm xuất chiến thì đó là chuyện tuyệt không có khả năng. Thiên Vương phải có tôn nghiêm của Thiên Vương. Nhất là người tâm tính cao ngạo và bẩn tính như Tây Nguyệt Thiên Vương. Ông vốn không vừa mắt với Phương Lâm thì càng không thể tự hạ thân phận đi mời hắn. Nếu thực làm như vậy thì Tây Nguyệt Thiên Vương ngày sau có thể ngẩng đầu trước mặt Phương Lâm và ba vị Thiên Vương kia được không? Nhưng nếu lấy phân thân đi mời Phương Lâm thì đúng như lời Bắc Linh Thiên Vương nói cũng không phải là không được. Bất quá trong lòng Tây Nguyệt Thiên Vương vẫn cảm thấy rất là không được tự nhiên. Chính mình là thiên vương, địa vị tối cao của Đan Minh, quyền thế ngập trời, nhưng lại phải cúi đầu trước một Phương Lâm nhỏ bé. Điều này thực sự khiến trong lòng khó chịu vô cùng. Bây giờ Thất Hải Đạo Môn đã đáp ứng tiếp tục tỉ thí thêm một trận với Đan Minh, vạn sự cũng đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một Phương Lâm. Nam Thần Thiên Vương nói nhìn thoáng qua chỗ Tây Nguyệt. Đáng tiếc tiểu tử này không muốn ta đi mời, nếu không ta nhất định vui lòng đi. Long Hành Thiên cười đều nói. Đông Cực Thiên Vương vuốt râu. Tây Nguyệt, vì tôn nghiêm của Đan Minh, một số thời khắc lùi một bước cũng là chuyện tốt. Dù sao thì vinh nhục của Đan Minh so với thể diện cá nhân càng trọng yếu hơn nhiều. Tây Nguyệt Thiên Vương cắn răng. Được, ta sẽ lấy phân thân đi mời hắn xuất chiến. Bất quá nếu hắn bại bởi Thất Hải, ta nhất định không bỏ qua. Đông Cực Thiên Vương gật đầu. Nếu hắn thua thì mặc cho người xử trí vậy. Long Hành Thiên cau mày, cảm thấy quyết định này của Đông Cực Thiên Vương không được tốt. Nhưng cũng không nói gì nhiều. Trong lòng ông âm thầm làm ra dự định. Nếu Phương Lâm thực sự bại bởi Thất Hải Đạo Môn, như vậy ông ta sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ Phương Lâm. Ngày sau đó Tây Nguyệt Thiên Vương biến ra một đạo phân thân cuồn cút đi tới nơi cực bắc để mời Phương Lâm xuất chiến. Lấy tu vi của Tây Nguyệt Thiên Vương, phân thân mà ông ta biến ra không khác gì với chân thân, ngay cả khí tức cũng cường hãn như vậy. Đương nhiên phân thân dù sao cũng là phân thân, nếu người có đủ tu vi vẫn có thể liếc mắt nhìn ra được điểm khác biệt. Phân thân của Tây Nguyệt Thiên Vương tới vùng Bắc Cực gặp được Phương Lâm bị giam trong tủ lao. Không ai biết Tây Nguyệt Thiên Vương và Phương Lâm ở trong đó nói với nhau cái gì. Nhưng sau khi phân thân của Tây Nguyệt Thiên Vương rời đi, Phương Lâm liền đồng ý xuất chiến. Giờ phút này Phương Lâm đang trên đường tới Bích Hải Thành, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức uể oải, lộ ra vẻ rất không có tinh thần. Dùng một cái phân thân tới để lừa bịp ta, thật là thấy Phương Lâm ta dễ lừa gạt như vậy sao? Phương Lâm vừa bay tới Bích Hải Thành vừa cười lạnh. Không sai, Phương Lâm khám phá ra được kia là phân thân của Tây Nguyệt Thiên Vương. Cho dù Phương Lâm không cách nào đoán được thì lão thầy khô cũng chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Mặc dù nhận ra Tây Nguyệt Thiên Vương dùng phân thân tới chứ không phải là bản thể, nhưng Phương Lâm cũng không vạch trần. Hắn biết rõ để cho phân thân của Tây Nguyệt tới mời mình đã là sự nhượng bộ và thỏa hiệp lớn nhất của hắn rồi. Nếu cứ cố chấp bắt Tây Nguyệt tự mình mò tới vậy thì sẽ tạo ra hiệu quả ngược, khiến cho cơ hội khó khăn lắm mới tới lại vụt khỏi tầm tay. Đây chẳng qua cũng chỉ là Phương Lâm muốn làm nhục Tây Nguyệt một lần mà thôi. Trong Bích Hải Thành, tin tức Đan Minh và Đạo Môn Thất Hải tái chiến vẫn chưa truyền ra. Rất nhiều võ giả và luyện đan sư đang chìm trong nỗi đau thất vọng, chuẩn bị rời khỏi Bích Hải Thành. Các luyện đan sư im lặng không nói, trong lòng ai cũng chất chứa một nỗi khó chịu, ai cũng không nói nên lời. mà đám võ giả thì không có cố kỵ gì nhiều, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy luyện đan sư thì càng là châm chọc khiêu khích vài câu, thậm chí là làm tí cồn vào còn nóng lên chửi bới. Nhóm luyện đan sư đan minh lại không cách nào phản bác, thậm chí cơ bản không có sức mà phản bác. Đã thua bởi đạo môn thất hải, trên dưới đan minh mọi người đều không cách nào ngẩng đầu làm người. Ngay tại lúc mà mọi người muốn rời khỏi, tin tức thứ nhất bỗng nhiên truyền ra, đan minh muốn cùng với đạo môn thất hải so đấu một lần nữa. Nhưng luyện đan sư và đám võ giả muốn rời đi kia đều vô cùng ngạc nhiên. Đây là tình huống gì? Đan minh này làm sao vậy? Chẳng lẽ một lần mất mặt còn chưa đủ, còn muốn mất mặt lớn hơn nữa sao? So một lần nữa thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chiến thắng được người của đạo môn thất hải hay sao? Đùa cái gì vậy? Da mặt của đan minh không phải dày như vậy chứ? Ai, đan minh lúc này đúng là váng đầu rồi. Thua một lần rồi thì thôi, lại thua thêm lần nữa thì tôn nghiêm mấy ngàn năm của đan minh sẽ mất sạch. Là ai? Ai đưa ra quyết định này vậy? Cũng quá là đần độn ngu xuẩn rồi. Hành động lần này của đan minh bên trong có ý thẹn quá hóa giận đây mà, thật làm cho con người ta thất vọng. Còn mẹ nó chứ, lão tử không muốn bị lũ người man di thất hải cười nhạo một lần nữa đâu. Đi đi á, xem cái rắm, còn chưa đủ mất mặt sao? Biết được đan minh muốn cùng đạo môn thất hải so đấu một lần nữa, phản ứng của rất nhiều võ giả và luyện đan sư đó là càng thêm thất vọng. Bọn họ nhìn ra đan minh thua một lần, dù có so đấu lần nữa thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là thua thêm lần nữa, ném đi mặt mũi một lần nữa mà thôi. Nhưng rất nhanh lại có tin tức truyền đến, lúc này đan minh sẽ phái Phương Lâm ra xuất chiến. Nghe được tin tức Phương Lâm xuất chiến, không ít người lúc này mới phấn chấn lên một chút, cảm thấy trận đấu này hẳn là có chút hy vọng. Cũng có một số người ôm thái độ bi quan, cho rằng Phương Lâm xuất chiến cũng không nhất định là đối thủ của Ngọc Khuynh Thành. Dù sao, năng lực của Ngọc Khuynh Thành bày ra là phi thường lợi hại, ngay cả Long Chi Tâm cũng không có cửa dưới tay nàng. Tuy Phương Lâm cũng là kỳ tài đan đạo, nhưng có thể hơn được Ngọc Khuynh Thành hay không, đúng là không thể nói. Đã có Phương Lâm xuất chiến thì ta đây sẽ ở lại trong chốc lát, hy vọng có thể thay đổi cục diện. Chỉ cầu đan minh không mất mặt lần nữa là đủ. Nếu mà Phương Lâm cũng thua, ta đây có thể sẽ triệt để thất vọng với đan minh rồi. Lúc này lại để cho Phương Lâm xuất chiến, ha ha, lần này thì đan minh hết người rồi. Nếu sớm để cho Phương Lâm xuất chiến thì cũng sẽ không gặp cái tình cảnh xấu hổ như hiện tại, không biết là thằng ngu nào lại không cho cho Phương Lâm xuất chiến sớm vậy. Hiện tại để cho hắn xuất chiến, thắng tất nhiên là tốt, nhưng nếu thua, người chịu tội chẳng phải là Phương Lâm hay sao? Chuyện này mà ngươi cũng không nhìn ra được sao, đan minh là muốn Phương Lâm đi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hy vọng có thể thắng, dù sao Phương Lâm từ khi xuất đạo đến nay, hình như trong những cuộc tỉ thí đan đạo, hắn chưa bao giờ thua ai. Ở chỗ thất hải đạo môn, đối với việc đan minh muốn so đấu lần nữa, cũng có một ít cái nhìn khác nhau. Sư thúc, vì sao phải cùng đan minh so đấu một lần nữa, cái này hình như cũng chả có ý nghĩa gì. Tuệ Hư Tử cau mày, hỏi Trùng Vân Đạo Nhân. Trùng Vân Đạo Nhân mỉm cười nói, không sao, đan minh nguyện ý xuất ra 10 gốc cổ dược vạn năm, gồm 10 cái cổ đan phương để làm tư cách đặt cược. Bọn họ đã nguyện ý đưa thứ đó tới miệng chúng ta, há có thể không đớp. Nghe được lời ấy, lông mày của Tuệ Hư Tử nhíu lại. Đàn mình đã dám quyết định như vậy thì bọn hắn hẳn là đã có chuẩn bị trước. Tuệ Hư Tử sư huynh quá lo lắng rồi, ba thiên tài xuất sắc của đan minh chúng ta đều đã nhìn thấy, bọn họ có thể phái ra người nào nữa mà so được với chúng ta, không cần phải lo. Có người đạo môn mở miệng, lời nói hoàn toàn không để đan minh vào trong mắt. Tuệ Hư Tử nhìn người nói chuyện, người nọ lập tức không dám nói tiếp. Ở tại bên trong đan mạch đạo môn, Tuệ Hư Tử thế nhưng là một người làm cho người khác rất kính sợ, rất nhiều đệ tử đan mạch đạo môn không dám nhìn thẳng vào hắn. Tuy đan mạch đạo môn ta đã thắng được đan minh, nhưng cũng không đại biểu cho đan minh không có tiên tài, chúng ta không được coi thường đan minh, Tuệ Hư Tử nói. Tuệ Hư Tử, không cần phải lo lắng như vậy, mặc dù là so đấu một lần nữa chúng ta vẫn sẽ nắm chắc phần thắng thôi, Trùng Vân Đạo Nhân nói. Ngọc Khuynh Thành liền bình tĩnh hỏi, Trùng Vân Sư Thúc biết lần này đan minh sẽ phái người nào ra xuất chiến không? Trùng Vân Đạo Nhân đáp, tuy lão Túc Lão ngày đó không nói cho ta biết, nhưng ta cũng đã biết rồi, hình như một người tên là Phương Lâm. Phương Lâm, Ngọc Khuynh Thành thì thầm một tiếng lộ ra nụ cười nhạt. Như thế nào, người biết người này sao? Trùng Vân Đạo Nhân hiếu kỳ hỏi. Ngọc Khuynh Thành lắc đầu, cũng không biết, nhưng nếu đan minh muốn lại đấu lần nữa, còn phái người này ra xuất chiến, xem ra gia hỏa gọi là Phương Lâm này hẳn là có chút bản lĩnh, làm cho ta cũng rất là chờ mong. Hoàn toàn chính xác, vì đảm bảo đạt được mục đích phải do ngươi xuất thủ rồi, mặc kệ đan minh phái ai ra, đều khó có thể là đối thủ của ngươi. Trung Vân đạo nhân tin tưởng tuyệt đối đối với Ngọc Khuynh Thành. Ngọc Khuynh Thành khẽ gật đầu không hề cự tuyệt. Bỗng nhiên, Trung Vân đạo nhân vung tay lên, có một lực lượng vô hình bao phủ đám người đạo môn, ngăn cách sự nhìn trộm của ngoại giới. Nhân mã đạo môn ta đang chạy tới, đại kế của chúng ta cũng nên tiến hành, các người hiểu chưa? Trung Vân đạo nhân quét mắt nhìn mọi người, nghĩ khí nghiêm túc. Kể cả Ngọc Khuynh Thành, tất cả đều gật đầu, thần sắc ngưng trọng, không ít người trong mắt còn lộ vẻ hưng phấn. Ở hải ngoại, một con hải thú cực lớn đang phá sóng mà lướt đi, chân lưng hải thú có tới mấy trăm thân ảnh đang đứng sừng sững, khí thế từng người đều là bất phàm, đều là cao thủ. Bọn Trùng Vân đã bắt đầu tiến hành kế hoạch rồi, truyền tin tức đi để cho người của Phật môn và Nho môn không bị tụt lại đằng sau nữa, tăng thêm tốc độ nữa. Cường giả cầm đầu đạo môn tay cầm một miếng ngọc phù, nói với người bên cạnh. Trong lúc nói chuyện, một đạo phù kim sắc bay lên, màn sáng xuất hiện, bao phủ con hải thú cực lớn này. Trong lúc nhất thời, hải thú cực lớn giống như tàng hình, biến mất, ngay cả khí tức cũng không lưu lại chút nào. Mà dưới mặt biển, vô số hải thú lớn nhỏ hướng về cửu quốc lao đi vun vút. Thế nhưng tại cửu quốc, đối với việc này, không ai phát hiện ra. Ở trong Bích Hải Thành, Ngọc Khuynh Thành một lần nữa đứng trên đài cao pháp trận, vẻ mặt thong dong, sắc mặt bình tĩnh chờ đợi đối thủ của mình lên đài. Ở dưới đài cao tuy có không ít người cửu quốc rời đi, nhưng vẫn có người lựa chọn lưu lại, chờ mong Phương Lâm xuất hiện, chờ mong Đan Minh có thể rửa sạch mối nhục của lần trước. Thế nhưng đợi rồi lại đợi mà Phương Lâm vẫn chưa xuất hiện. Xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao Phương Lâm còn chưa đến? Chẳng lẽ sợ chiến không dám tới sao? Không thể nào đi, Phương Lâm cũng không phải là loại người lâm trận lùi bước. Nào ai mà biết được, ngộ nhớ Phương Lâm thực sự sợ thì sao? Dù sao ngay cả Long Chi Tâm cũng thua té đái. Nếu Phương Lâm thực sự sợ chiến lùi bước, vậy không chỉ hắn làm trò cười, mà toàn bộ Đan Minh cũng phụng bồi hắn làm trò cười cho cả cửu quốc và thất hải. Túc Lão, vì sao Phương Lâm chưa xuất hiện vậy? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rắc rối gì sao? Bên chỗ Thiên Quân Túc Lão cũng có người Đan Minh nghi ngờ hỏi. Thiên Quân Túc Lão lắc đầu, ông đã hỏi thăm Nam Thần Thiên Vương mấy lần, câu trả lời đều là Phương Lâm đang trên đường chạy tới, bảo bọn họ bình tĩnh chớ vội. Nhưng chờ thật lâu, mắt thấy trời đã sắp tối mà Phương Lâm vẫn chưa xuất hiện, điều này thực sự làm cho người ta phải nóng nảy. Thiên Quân Túc Lão hoài nghi, có phải trên đường là Phương Lâm đã xảy ra chuyện gì hay không, vì vậy mới bị trì hoãn, hay hoặc là nói Phương Lâm căn bản cũng không có ý định chạy tới Bích Hải Thành, cho nên nửa đường trốn mẹ sang Trung Quốc. Nếu thực sự là thế, vậy thì lần này Đan Minh sẽ gây ra trò cười rất lớn. Vốn bại bởi Thất Hải Đạo Môn đã là quá mất mặt rồi. Mặt dày muốn cùng người ta tỉ đấu thêm một lần nữa, kết quả người xuất chiến lại bỏ chạy không đến. Đây quả thực sẽ bị người Thất Hải cười rụng cả răng giả. Trong lòng Thiên Quân Túc Lão vô cùng thấp thỏm. Câu chuyện Phương Lâm có thể sớm xuất hiện, ngàn vạn lần không nên xảy ra kết quả xấu nhất. Còn bên phía Thất Hải, thấy Đan Minh từ đầu đến cuối không có người xuất chiến, thỉnh thoảng cũng vang lên tiếng đùa cợt, khiến cho luyện đan sư Đan Minh nổi nóng, nhưng không cách nào phản bác. Bọn họ cũng là hết sức mơ hồ, chẳng rõ liệu Phương Lâm có thể xuất hiện hay không. Túc Lão, chờ đợi như vậy hình như không phải biện pháp. Trùng Vân Đạo Nhân chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới mà nói. Thiên Quân Túc Lão liếc nhìn Trùng Vân Đạo Nhân, không nhanh không chậm nói. Đường xá xa xôi, cần có một chút thời gian, chẳng lẽ đạo môn các người không có lòng kiên nhẫn như vậy sao? Trùng Vân đạo nhân mỉm cười khẽ đáp, đạo môn ta dĩ nhiên rất có kiên nhẫn, nhưng không thể chờ đợi không ngừng nghỉ như vậy chứ. Lỡ như vị kia của Đan Minh không xuất hiện, chúng ta chẳng lẽ cứ phải một mực chờ đợi thế sao? Yên tâm, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thiên Quân Túc Lão nói, giờ phút này mặc dù ngay cả chính ông cũng không nắm chắc, nhưng vẫn phải nói cứng như vậy, không thể để cho người khác nhìn thấu sơ hở. Như vậy đi, đợi thêm ba nén nhang, nếu thiên kiêu Đan Minh còn chưa tới, sẽ coi như đạo môn ta thắng, thế nào? Trùng Vân đạo nhân nói. Thiên Quân Túc Lão cau mày, người đây là không muốn chiến mà muốn thắng sao? Trùng Vân đại nhân cười nhạt, cũng không phải là đạo môn ta không chiến mà thắng, mà là thiên kiêu Đan Minh, tựa hồ hơi không quá đúng giờ nha, ta ghét nhất là mấy thằng thời gian cao su. Thiên Quân Túc Lão bất mãn nói. Lão Phu không có nói quá, từ cực Bắc chạy tới đây đường phá xa xôi, cho dù là chạy bằng phi thuyền nhanh nhất, nửa đường hoàn toàn không nghỉ ngơi cũng phải cần tới nửa ngày mới tới. Trung Vân đạo nhân cười nói, nếu như vậy thì đợi thêm 5 nén nhang. 5 nén nhang cháy hết, nếu thiên kiêu Đan Minh vẫn chưa xuất hiện, vậy thì bọn ta đành phải cáo từ thôi. Thiên Quân Túc Lão căn bản không đáp ứng, nhưng Trung Vân đạo nhân lại không có ý tứ thương lượng, trực tiếp liền để cho một người đạo môn đốt một cái trụ dài hương. Thiên quân Túc Lão không có cách nào khác, chỉ có thể liên lạc lại với Nam Thần Thiên Vương, muốn biết tình hình cụ thể của Phương Lâm. Thế nhưng giờ phút này, Nam Thần Thiên Vương ở đó cũng hoàn toàn không biết là tình huống gì, muốn liên lạc với Phương Lâm nhưng căn bản không có số điện thoại của hắn. Tiểu tử này sẽ không phải thực sự bỏ trốn sang Trung Quốc đấy chứ? Nam Thần Thiên Vương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn Đông Cực Thiên Vương. Đông Cực Thiên Vương cau mày, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ trầm muộn, mà Tây Nguyệt Thiên Vương thì là vẻ rét lạnh, tựa hồ sau một khắc sẽ phát tác. Nếu hắn thực sự nhân cơ hội chạy trốn, muốn thoát khỏi Đan Minh, bất kể hắn chạy tới nơi nào, ta sẽ đều tru diệt hắn tại chỗ. Bắc Linh Thiên Vương lạnh giọng nói, trong lời nói chứa đầy sát ý. Các người gấp làm gì, không phải còn thời gian năm nén nhang sau. Nếu quả thực không được, trước khi năm nén nhang cháy hết, liền giết sạch đám đạo môn kia đi. Dù sao đã thua, giết bọn chúng đi. Thì thể diện cũng chẳng ném đi đâu hết được. Long Hành Thiên dừng dừng nói. Ai... Nếu thật đến bước đó, đại chiến sẽ bộc phát trước thời hạn, Đan Minh ta cũng trở thành cái mồi dẫn lên lửa chiến tranh. Thiên Lam còn đang ở đất Thất Hải, cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ cực lớn. Đông Cực Thiên Vương đầy vẻ lo lắng nói. Ta đã biết là không nên tin tưởng tiểu tử khốn kiếp kia, bây giờ thì tốt rồi, để cho Đan Minh phải lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy. Người này thật là đáng chết, Tây Nguyệt Thiên Vương tức giận nói. Được rồi. Nếu hắn thực sự không xuất hiện kịp thời thì để cho những người khác xuất chiến, người thua chứ trận không thua. Đan Minh dù mất hết mặt mũi cũng không thể trở thành cái mồi dẫn lửa chiến tranh của đôi bên, Đông Cực Thiên Vương nói. Chỉ có thể như vậy. Nam Thần Thiên Vương gật đầu cũng báo cho Thiên Quân Túc Lão cách xử lý. Thời gian từng chút trôi qua, một nén nhang cháy hết, người đạo môn đốt nén thứ hai, sau đó là thứ ba, thứ tư. Mắt thấy đã đốt tới nén nhang thứ năm, sắc trời đã tối, bất luận là mọi người trong thành hay người cửu quốc đều đã không nhịn được nữa. Làm gì mà giờ này còn chưa tới đây? Xong rồi, Đan Minh lần này thực sự là xong rồi. Phương Lâm thực sự sợ chiến rồi, đến bây giờ mà vẫn chưa xuất hiện. Tiếng nghị luận không dứt bên tai, rất nhiều người phá lệ mà thất vọng, không chỉ là với Đan Minh mà còn đối cả với cá nhân Phương Lâm. Cho dù ngươi sợ cũng không thể ngay cả mặt mũi không lộ ra, đã bỏ chạy mất dạng, điều này khiến người ta khó mà tin nổi vào Đan Minh. Mặc dù hôm nay Đan Minh đích xác đã xấu hổ mất mặt, thế nhưng Phương Lâm người thân là người Đan Minh lại vào lúc này bỏ trốn, khiến Đan Minh lại mất thể diện thêm một lần nữa thì cũng quá là không nên. Lòng của Thiên Quân Túc Lão cũng rất hoảng, ông đã chuẩn bị kỹ càng, nếu nén nhang thứ năm cháy hết mà Phương Lâm chưa xuất hiện thì sẽ để cho Cao Vân xuất chiến, tỉ thí với Ngọc Khuynh Thành kia. Cao Vân cũng đã chuẩn bị để nghênh chiến, mặc dù khi Ngọc Quynh Thành đấu với Long Chi Tâm đã triển lộ thực lực làm người ta phải giật mình, nhưng Cao Vân cũng không phải là không có tỷ lệ thắng. Giờ phút này, người bình tĩnh nhất có lẽ cũng chỉ có Ngọc Quynh Thành, vẫn đứng ở pháp trận trên đài cao, chưa từng di động nửa bước, mặc dù là có hơi mỏi chân một chút. Nàng đứng ở nơi đó đã lâu, đứng tối thiểu cũng gần nửa ngày, từ khi ánh sáng mặt trời ở trên cao cho đến bây giờ màn đêm buông xuống, từ đầu đến cuối không lộ ra một chút vẻ mất kiên nhẫn nào, luôn luôn là dáng dấp nhàn nhã, thong thả. Mắt thấy nén nhang thứ năm càng lúc càng ngắn đi, trên vẻ mặt Thiên Quân Túc Lão cũng khó mà che nổi vẻ lo lắng, hai tay giấu sau lưng không tự chủ được mà siết chặt lại. Ngay tại lúc mà tất cả mọi người đều thất vọng thì một thân ảnh phá vỡ bầu trời đêm trực tiếp lướt tới Bích Hải Thành. Người tới này mặc một thân quần áo đen, khuôn mặt tái nhợt, khí tức suy yếu mà uể oải, giống như một con ma ốm, bệnh vặt liên miên mới khỏi. Phương Lâm, là Phương Lâm, tên này cũng tới quá muộn rồi. Không tới trễ, nén hương thứ năm còn chưa cháy hết. Má ơi, có phải tên này đang chở giữ mặt mũi hay không? Chậm một chút nữa thì người của đạo môn Thất Hải cũng về cụ nó rồi. Mọi người vang lên một trận tiếng kinh hô và nghị luận, đôi mặt đều nhìn về hướng người áo xanh trên đài kêu. Người này không phải ai khác, đúng là người ngựa không dừng vó, Phương Lâm vừa chạy hùng hục từ đất Bắc Cực về đây. Khoảng cách từ Cực Bắc cho đến Bích Hải Thành lộ trình là tương đối xa, nếu dùng tốc độ bình thường phải bay mấy ngày mới tới. Vì muốn đuổi tới Bích Hải Thành nên trên đường đi, gần như Phương Lâm không ngừng sử dụng cửu trọng thiên bộ pháp để phát huy tốc độ đến cực hạn. Dù là như thế, khi Phương Lâm đuổi tới Bích Hải Thành cũng đã quá nửa ngày, thiếu chút nữa là bay đến hộc cả máu. Hơn nữa trong cơ thể Phương Lâm tâm mạch bị tổn thương, ở trên đoạn đường buôn ba này thân thể ẩn ẩn có dấu hiệu nặng thêm thương thế. Giờ phút này thật vất vả mới đuổi tới Bích Hải Thành, ở trước ngực hắn đau đớn từng cơn kịch liệt làm cho vẻ mặt Phương Lâm lộ ra hết sức khó coi. Phía đối diện Ngọc Khuynh Thành nhìn thấy có người bỗng nhiên rơi xuống thì hơi kinh hãi, nhìn sắc mặt đối phương trắng bệch, trên trán càng mồ hôi, đều là vẻ nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ người này là thiên kiêu đan đạo do Đan Minh phái ra, muốn tỉ thí cùng với mình hay sao? nhưng người này rõ ràng trên thân thể có thương tích, hơn nữa nhìn bộ dạng này thì thương thế không nhẹ, chẳng lẽ lại muốn mang theo thương tích nặng nề tỉ thí với mình sao? Giờ phút này Phương Lâm cũng không quản tới suy nghĩ của Ngọc Khuynh Thành, cũng không để ý là mình đang đứng trước mặt bao nhiêu người, trực tiếp đặt mông ngồi trên đài cao pháp trận, ăn vào một viên đan dược, trực tiếp bắt đầu điều tức để giảm bớt thương thế của tâm mạch. Nhìn thấy tình huống như vậy của Phương Lâm, một nhóm luyện đan sư đan minh đều nhíu mày, hình như tình huống không thích hợp nha. Thiên Quần Túc Lão trực tiếp bay lên trên đài nhìn thoáng qua Phương Lâm, lập tức trong lòng lộp bộp một phát rơi xuống. Hắn đã nhìn ra giờ phút này Phương Lâm là thương thế không nhẹ chút nào, khí tức yếu ớt, đây là dấu hiệu của nội thương phát tác. Bất quá giờ phút này người Thất Hải đang ở đây, Thiên Quân Túc Lão cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Một khi hỏi mà Phương Lâm trả lời, cái đó không phải nói cho mọi người biết trên người Phương Lâm có thương tích rất nặng sao? Túc Lão không cần lo lắng, chỉ là một đường bôn ba có chút khí huyết cuồn cuộn mà thôi, nghỉ ngơi một lát là được. Phương Lâm mở miệng nói với ngữ điệu nhẹ nhàng, thập phần bình tĩnh. Vẻ mặt của Thiên Quân Túc Lão phức tạp, trong lòng thở dài một tiếng. Phương Lâm phi thường hiểu rõ tình huống của giờ phút này, tuyệt đối không thể để thương tích của bản thân bộc lộ ra ngoài, cho nên hắn mới cố ý nói vậy, vì không để cho Thiên Quân Túc Lão lo lắng, cũng không muốn để cho người Thất Hải biết hiện tại trạng thái của Phương Lâm hắn không tốt, khó coi. Được rồi, ngươi tới vừa kịp lúc, trận chiến này cũng không cần phải áp lực quá lớn, ngươi cứ phát huy đến tiêu chuẩn bình thường là được, Thiên Quân Túc Lão nói. Phương Lâm mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ suy yếu nhưng lại hiện lên dáng vẻ tươi cười gật đầu với Thiên Quân Túc Lão. Thiên Quân Túc Lão vẻ mặt phức tạp đi xuống, trong lòng có chút trầm trọng. Hắn không nghĩ tới Phương Lâm lại mang theo thương tích mà đến, ở loại tình huống này còn có thể yêu cầu Phương Lâm đạt đến trình độ nào nữa. Muốn chiến thắng Ngọc Khuynh Thành sao? Ngay cả Long Chi Tâm cũng đã thua, mặc dù Phương Lâm ở trạng thái bình thường thì cũng không có khả năng có phần thắng quá cao. Huống chi là hiện tại trên thân thể còn có thương tích với trạng thái không tốt khó coi như vậy. Phương Lâm sao có thể chiến thắng Ngọc Khuynh Thành đây? Cái này chẳng phải là quá gượng ép hắn sao? Sớm biết Phương Lâm mang thương tích mà đến như vậy, Thiên Quân Túc Lão trực tiếp để Cao Vân xuất chiến mẹ nó cho rồi. Tối thiểu Cao Vân có trạng thái thể lực tốt nhất, dù sao trước đó vẫn có thắng được Tiềm Thanh Tử của đạo môn. Nhưng hiện tại Phương Lâm đã đến rồi, vô luận thế nào trận chiến này cũng phải do Phương Lâm ứng chiến. Túc Lão, vì thiên tài này của Quý Minh hình như sắc mặt rất khó coi, chẳng lẽ trên người có thương tích sao? Trung Vân đạo nhân nhãn lực hơn người, tất nhiên nhìn ra được giờ phút này Phương Lâm ở loại tình huống nào, cố ý mở miệng hỏi đều. Thiên Quân Túc Lão nhàn nhạt nói, người suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là đường xá xa xôi, một đường bôn ba vất vả, hơi mệt mỏi một chút. Trung Vân đạo nhân cười lạnh, mệt mỏi một chút sao? Tiểu tử kia đã muốn học máu, mà nói là hơi mệt mỏi một chút. Mặc dù là võ giả linh cốt, liên tục 10 ngày đêm bay như vậy cũng không thấy mệt mỏi, người rõ ràng đây là nói dối. Bất quá Trùng Vân đạo nhân cũng không vạch trần. Trạng thái xuất chiến chênh lệch của người đan minh đối với đạo môn Thất Hải bọn hắn cũng là chuyện tốt. Càng có thể nhẹ nhàng giành lấy thắng lợi thì tại sao không vui? Ha ha, quả nhiên đan minh không có người rồi, rõ ràng là con ma ốm bệnh vạ đến tỉ thí. Ta cười chết mất, sắc mặt tiểu tử này cũng thật dọa người. Nhanh chóng về nhà mà dưỡng bệnh đi. Ngọc sư tỷ so tài cùng với người này thực sự là giết gà dùng dao mổ trâu, ta cảm thấy ta lên cũng thắng được, tiếc cho cơ hội lần này. Người đạo môn nhìn thấy trạng thái này của Phương Lâm thì nhao nhao mở miệng cười nhạo, lời nói không để Phương Lâm vào trong mắt. Nguyên một đám luyện đan sư đan minh thần sắc khó coi, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được chính xác là trạng thái của Phương Lâm không tốt, ai nấy đều thấy được sự thật này, bọn hắn vô lực phản bác cái gì, trong lòng càng mang theo vài phần tuyệt vọng. Phương Lâm được ký thác kỳ vọng lại dùng trạng thái này để nghênh chiến, cái này còn có phần thắng nữa sao? Đan minh đã thất bại một lần, nếu lần này thất bại nữa thì mặt mũi đan minh còn được mấy phần đây, như thế nào mà đối mặt với mọi người trên dưới của cửu quốc cơ chứ? Đan minh đã xong lại bại, còn mặt mũi gì mà tồn tại? Có luyện đan sư ngửa mặt lên trời thở dài. Trên đài cao pháp trận, Ngọc Khuynh Thành hiếu kỳ đánh giá Phương Lâm. Người thanh niên này tên là Phương Lâm sao? Hình như bộ dáng chỉ tầm 20 tuổi. Làm cho nàng hiếu kỳ nhất chính là tại sao Phương Lâm có thương tích, hơn nữa ở dưới tình huống có thương tích mà còn muốn tỉ thí với mình. Đây là vì hành động bất đắc dĩ sao, hay là hắn xem thường chính mình? Tinh tế nghĩ đến hành động bất đắc dĩ thì khả năng lớn hơn một chút. Vì sao ngươi không bỏ cuộc? Ngọc Khuynh Thành đột nhiên hỏi, Phương Lâm liền nhìn nàng, người nói cái gì vậy? Ngọc Khuynh Thành khẽ giật mình, bản thân nói chuyện thì thanh âm không lớn, nhưng trừ phi kẻ điếc đều đã nghe được rõ ràng. Ta nói là ngươi vì sao không bỏ cuộc, trên thân có thương tích mà còn muốn tỉ thí với ta sao? Ngọc Khuynh Thành nói với ngữ khí trước sau bình tĩnh, hình như không có bất cứ chuyện gì để làm phải dao động. Không sao, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không tính là gì, Phương Lâm cười nhạt nói. Ngọc Khuynh Thành có chút nhíu mày, thương thế của ngươi cũng không nhẹ, hơn nữa nội tạng trong cơ thể, đây mà là chuyện nhỏ sao? Phương Lâm liếc nhìn Ngọc Khuynh Thành, bĩu môi nói, ta nói là tỉ thí luyện đan với đạo môn Thất Hải các ngươi là việc nhỏ mà thôi. Lời nói vừa ra, Ngọc Khuynh Thành lập tức nghẹn lời.